Ánh mắt hắn không tự chủ được rơi vào trước ngực của nữ tử này. Vân Sơ Tụ rất đắc ý, không tự chủ được ưỡn ngực. Chiếc thuyền nhỏ đi tới bên bờ, nàng từ trong chiếc thuyền nhỏ nhảy xuống, ánh mắt Tần Mục không tự chủ được dính vào trên ngực của nàng. Long Kỳ Lân chú ý tới tầm mắt của nàng, trong lòng thoáng động. Không xong rồi, giáo chủ bị đế hậu nương nương nắm được nhược điểm rồi. Vân Sơ Tụ bước nhanh đi tới, cười khanh khách nói: Ngươi thực sự muốn chết? Hạo Thiên Tôn triệu tập bá chủ Chư Thiên Thiên Đình nghị sự, nói Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn từ trong Thái Hư chuyển tới tin tức, nói mấy ngày nay Thái Hư có biến hóa kỳ lạ, xin Thiên Đình phái cường giả đi vào để tránh Thái Hư xảy ra động tĩnh khác thường gây họa tới Thiên Đình. Các bá chủ Thiên Đình bàn bạc một hồi, quyết định phái ra một vị Thiên Tôn dẫn người đi tới, tập hợp đội quân tiên phong cùng với Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Người đoán vị Thiên Tôn này là ai? Tần Mục rên lên một tiếng: Sẽ không phải là ta đi chứ? Vân Sơ Tụ kéo cánh tay trái của hắn, kẹp cánh tay trái của hắn ở giữa ngực, trên mặt tươi cười hoan hồ nói: Chính là Mục Thiên Tôn, đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù có vài cổ thần phản đối, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít. Hơn nữa Thiên Đế cũng gật đầu, nói nhất định phải phái Mục Thiên Tôn đi vào. Tần Mục thử tránh ra, nhưng Vân Sư Tụ rất chặt, tâm thần hắn không khỏi chấn động, lại không có mạnh mẽ tránh thoát nữa. Giáo chủ xong rồi. Long Kỳ Lân thấy vậy, trong lòng hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ không xong, giáo chủ bị bắt được tử huyệt rồi. Ánh mắt Tần Mục chớp động, dò xét nói: Ta vẫn chưa từng gặp qua vị Thiên Đế, vị Thiên Đế bệ hạ này là dùng thần khí tạo hóa chế tạo ra sao? Vân Sơ Tụ liếc mắt nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói: Mục Thiên Tôn hình như hoàn toàn không lo lắng tới an nguy của mình, ngược lại còn muốn nói tới hắn, thực sự không dám giấu giếm. Lần này phần lớn những người đi cùng tới Thái Hư đều là người muốn lấy tính mạng của ngươi, ngoại trừ các đệ tử của Thiên Tôn ra, còn có một số cường giả có chút khó chịu đối với ngươi. Ngươi đoán xem hắn là ai? Tần Mục lắc đầu, bị nàng ôm cánh tay không tự chịu được đi theo nàng về phía Man Hồi Lang Các. Hắn thì cảm thấy cánh tay trái rất là mềm mại ấm áp. Giáo chủ chết chắc rồi. Sắc mặt của Long Kỳ Lân vàng như đất. Đó là vợ của Thiên Đế đấy. Vân Sơ Tụ cười nói: Đứng đầu Linh Tú Quần, độc tí thần đao Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nghe được hắn sẽ cùng đi tới Thái Hư, hai con mắt xuất hiện hai đường đao quang. Khỏi phải nói, hắn đang rất vui vẻ. Thần đao Lạc Vô Song, hắn cũng đi Thái Hư? Tần Mục khẽ nhíu mày. Lạc Vô Song rất căm hận hắn. Nếu như Lạc Vô Song cũng đi Thái Hư, chỉ sợ hắn thực sự là gặp nguy hiểm vạn phần rồi. Thái Hư rốt cuộc là ở nơi nào? Tần Mục lặng lẽ rút cánh tay từ trong ngực nàng, không nhịn được hỏi. Sau khi ta đi tới Thiên Đình, lại nghe nói có một địa phương như vậy, rất thần bí, vì sao phải đi thăm dò nơi đó? Còn không phải là bởi vì Vô Ưu Hương sao? Vân Sơ Tụ nói: Tần Thiên Tôn thành lập Vô Ưu Hương, dọn sạch Khai Hoàng Thiên Đình đi tới nơi nào. Tuy nói là thời đại Khai Hoàng bị chôn vùi, nhưng chủ lực của Khai Hoàng Thiên Đình vẫn còn tồn tại. Lần này Thiên Đình thảo phạt phản nghịch tại Nguyên Giới, vì sao không động tới phòng thôi? Còn không bởi vì không tìm được Vô Ưu Hương sao? Trong lòng Tần Mục thoáng động. Vân Sơ Tụ tiếp tục nói: Khai Hoàng dù sao cũng là Tần Thiên Tôn, hắn tuy phản bội Thiên Minh, nhưng hắn dù sao cũng là một trong năm đại nguyên lão sáng lập Thiên Minh. Hắn không chết, rất nhiều người cảm thấy trong lòng bất an. Hơn nữa hết lần này tới lần khác lại không chịu an phận tí nào. Lần này thảo phạt phản nghịch Nguyên Giới, lại nghe nói có tin tức nói hắn ở Vô Ưu Hương ra lệnh, khiến cho Phong Đô trốn chiến, ẩn nấp xuống. Phong Đô là đánh nhỏ, tranh cãi nhỏ, nhưng Vô Ưu Hương mới là đại họa ở trong Thiên Đình. Nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Tần Mục, lại không phát hiện ra thần thái của Tần Mục có gì khác thường. Nàng cười mà như không cười, nói: Mục Thiên Tôn ngược lại rất bình tĩnh. Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp là tổ tông của ngươi, ngươi hoàn toàn không có hiếu kỳ đối với hắn sao? Năm đó ta với hắn ở Thiên Đình Long Hán năm đầu, hắn làm việc do dự, không thẳng thắn, hơn nữa sau đầu mọc gai ngược, tự nhiên hạ độc thủ đối với Hạo Thiên Tôn, còn dám giết người ở Giao Trì, ngỗ nghịch Nguyên Mẫu phu nhân. Ta lúc đó lại nhìn ra hắn nhất định làm phản tặc. Ta khinh bỉ cách xử sự làm người của hắn. Thân thể của ta là huyết mạch của hắn, nhưng linh hồn của ta không có quan hệ gì với huyết mạch Khai Hoàng. Tần Mục hoàn toàn chính khí, đại nghĩa lẫm nhiên nói: Hiện tại hắn là phản nghịch, ta là Mục Thiên Tôn của Thiên Đình, ta tất nhiên phải phân rõ giới hạn với phản tặc này. Nếu ở Thái Hư ta nhìn thấy hắn, nhất định phải hung hăng phỉ nhổ hắn. Nương nương, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn có tìm được nghịch tặc này hay không? Vân Sơ Tụ cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, vẫn không có nhìn ra bất kỳ chỗ nào không ổn. Hình như đoạn truyền với Khai Hoàng thực sự là ý tưởng của Tần Mục. Nàng lắc đầu nói, có tin tức nói Vô Ưu Hương có khả năng lại ở Thái Hư, bởi vì mấy năm nay Thiên Đình vẫn thăm dò Thái Hư với ý định được tung tích của Vô Ưu Hương, diệt trừ tai họa ngầm này. Sau khi Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn tới Thái Hư lại phân tán, bọn họ tìm được rất nhiều nơi kỳ quái. Khắp nơi ở chỗ Thái Hư này để lộ ra sự quỷ dị. Đi Thái Hư không thể đi nhiều người, càng nhiều người lại càng nguy hiểm. Lần này do Thiên Tôn dẫn người đi tới Thái Hư, tổng cộng chỉ có 300 người. Trong lòng Tần Mục thoáng động nói, nương nương đi qua Thái Hư chưa? Sắc mặt Vân Sơ Tụ thoáng đổi, hiển nhiên là muốn qua, nhưng không muốn nói chuyện nhiều, nói, ý chỉ thiên đế bệ hạ rất nhanh sẽ đưa tới giao chỉ, ngươi chờ tiếp chỉ, chỉnh đốn một chút lại đi Thái Hư chịu chết thôi. Ánh mắt Tần Mục chớp động cười nói, nương nương sao không đi? Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói, ta đi tới nơi đó làm gì? Nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm khủng khiếp, ta sẽ không đi tới địa phương đáng sợ như vậy đâu. Tần Mục hiếu kỳ nói, như vậy nương nương tới tìm gặp ta gấp như vậy là vì chuyện gì? Không lẽ chỉ để cho ta biết chuyện này hay sao? Vẻ mặt Vân Sơ Tụ không ngừng thay đổi, đột nhiên than thở, ta muốn đi nhưng ta không dám để chân thân đi vào. Tần Mục dự định hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ thì Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, đến giờ ăn cơm rồi. Tần Mục ra phía trước luyện chế một chút linh đan ra cho Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào thau cơm của mình, hoàn toàn nghiêm túc đối phó với linh đan, đột nhiên nó nở nụ cười. Giáo chủ, ta từ chỗ của Tề Kiều Nghi nghe được một chuyện, cười gần chết, ta nói cho giáo chủ nghe thử. Tần Mục ừ một tiếng hiếu kỳ nói, Tề Kiều Nghi nói chuyện gì thú vị? Long Kỳ Lân nói, lúc trước có người rất háo sắc, sau đó hắn đã chết, chuyện hết rồi, có buồn cười không? Tần Mục nhìn chăm chăm vào hắn. Long Kỳ Lân thu lại tiếng cười, hoàn toàn nghiêm túc tiếp tục ăn linh đan. Tần Mục đứng dậy thản nhiên nói, người nói rất hay, ta nói cho người biết một chuyện, linh đan trong chậu này có một viên có độc, chuyện này của ta cũng xong rồi. Long Kỳ Lân lập tức dừng miệng, nhìn chằm chằm vào linh đan trong chậu, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Không bao lâu, có thần quan đến đây tuyên trì, lệnh cho Thiên Tôn Tần Mục dẫn đầu 300 thần ma đi tới Thái Hư, tập hợp cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Tần Mục tiếp chỉ, lại thấy phía sau thần quan này có 300 vị thần ma, dẫn đầu chính là Lạc Vô Song, bên cạnh theo một đệ tử Linh Tú Quân, cũng là một người cụt tay. Các thần ma khác tu vi cao có thấp có, chắc là đệ tử của Thiên Tôn. Thần quan này tiến lên, đó chính là thần quan lần trước đến đây quét dọn giao hải, cười nói, Mục Thiên Tôn, thuyền đã chuẩn bị xong, Thiên Tôn chuẩn bị một chút, tranh thủ thời gian nhanh chóng lên đường. Tần Mục nhìn về phía mặt biển, quả nhiên thấy một chiếc lâu thuyền, cười nói, đồ quân nhu chuẩn bị xong chưa? Bản đồ địa lý của Thái Hư đâu? Thần quan này lắc đầu nói, Thái Hư không cần đồ quân nhu, Thái Hư cũng không có bản đồ địa lý, đến nơi đó Thiên Tôn sẽ rõ. Đám người Lạc Vô Song lên thuyền, Tần Mục khẽ nhíu mày nhìn về phía Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân, nói, chuyến đi này vạn phần nguy hiểm đáng sợ, các người hãy ở lại, không cần theo ta đi vào. Sau khi ta đi, Yên Nhi dẫn theo con rồng béo này đi gặp Nam Đế chủ tước, có nàng bảo vệ các ngươi sẽ không có nguy hiểm đáng sợ gì. Yên Nhi do dự một chút nói, công tử, trong 300 vị thần này ít nhất có 200 vị động sát tâm đối với công tử, ta ở bên cạnh cũng có thể bảo vệ công tử. Không cần đâu, Tần Mục mỉm cười nói, nếu Vô Ưu Hương quả nhiên ở Thái Hư, vậy ca ca ta cũng ở đó, có ca ca ta ở đó sẽ không có ai động đến được ta. Yên Nhi cẩn thận suy nghĩ một lát, nàng lấy ra một cái đèn lồng nói, công tử mang theo món bảo vật này, đây là Thiên Tôn nương nương cho ta dùng để hộ thân. Tần Mục nhận lấy đèn lồng, hắn leo lên trên lâu thuyền, lại thấy Vân Sơ Tụ cũng ở trên thuyền, hắn không khỏi thoáng ngẩn người ra cười nói, nương nương không phải nói là không đi sao? Vân Sơ Tụ thở dài, tinh thần có chút không phấn chấn, trên mặt lại hiện ra vẻ buồn rầu, nói, trong lòng ta trăm lần không muốn đi, nhưng lại rất muốn đi một chuyến, thăm dò tìm kiếm diện mạo thực sự của Thái Hư này một lần. Lâu thuyền chậm rãi di chuyển trên không trung, bay về phía bắc của Thiên Đình. Tần Mục dò xét hỏi, Thái Hư thực sự là kinh khủng như vậy sao? Nếu như nương nương đi qua nơi đó rồi, nếu tiện có thể nói một chút về nguy hiểm ở trong đó, để cho chúng ta sớm có sự chuẩn bị được không? Vân Sơ Tụ do dự một chút nói, ta thực sự đã đi qua nơi đó, Lúc đó bản cung dẫn theo 10 vạn đại quân thần võ quân thiên đình, còn có 2 vị trong 4 thiên sư thiên đình lúc đó, cùng với môn sinh đắc ý của bản cung, dự định là thăm dò thái hư. Tim Tần Mục đập mạnh. Thần võ quân là một trong những thập vệ thiên đình nổi danh cùng Vũ Lâm quân, tuyển chọn những thần ma cường đại bổ sung vào trong quân. Bản thân mỗi vị thần ma đều trải qua 100 trận chiến. Hắn ở trên quỷ thuyền thấy qua tướng sĩ Vũ Lâm quân, mỗi một vị thần ma gần như đều tồn tại cảnh giới ngọc kinh đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn. Đế hậu nương nương dẫn theo thần võ quân thăm dò thái hư, mục đích của nàng chỉ sợ không phải là thăm dò, mà dự định đánh chiếm chỗ này. Thái hư là một di tích trong vũ trụ này, là một mảnh dài đất hào quang, nhưng tiến vào trong đó lại sẽ phát hiện có động thiên khác. Vân Sơ Tụ dựa trên bả vai của hắn, hồi tưởng lại chuyện năm xưa, nói nhỏ: khi đó chúng ta tiến vào dải đất hào quang này, sau đó có vô số chuyện lại phát sinh, các loại ánh sáng kỳ quái, sinh vật trong tưởng tượng không ngừng xuất hiện. Chân mày nàng nhíu chặt, nói: chúng ta gặp phải các loại sự kiện kỳ quái tập kích, tử thương vô cùng nghiêm trọng, thần võ quần 10 người không tồn tại một, ngay cả bản cung và 2 vị thiên sư kia cũng bị tổn thương nặng nề. Mãi về sau, Nhạc Thiên Sư đột nhiên giác ngộ, tìm hiểu ra bí mật của thái hư, đó chính là lòng vừa nghĩ lập tức thành hiện thực. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động. Lòng vừa nghĩ lập tức thành hiện thực, ý của vị Nhạc Thiên Sư này là? Ý tứ của hắn là tập kích giết chết tướng sĩ của thần võ quân chúng ta, thực ra lại là suy nghĩ vô cùng khủng hoảng, sợ hãi trong lòng của chúng ta. Thứ chúng ta khủng hoảng, thái hư sẽ biến thành hiện thực. Vân Sơ Tụ nói: có người ảo tưởng sẽ bị sét đánh chết, lại thực sự có sấm sét đáng sợ kéo tới. Có người ảo tưởng có thần ma nghìn đầu vạn tay giết chết hắn, lại thực sự có thần ma nghìn đầu xuất hiện như vậy. Có người lo lắng trời sập đất vùi, lại thực sự có tinh cầu trời sập đất vùi từ trong không trung rơi xuống. Các loại khủng hoảng sợ hãi không ngừng kéo tới, cho nên đội quân cường đại nhất của thiên đình bị đánh tới hoa rơi nước chảy, căn bản không có nhìn thấy được mặt mũi thực sự của thái hư, lại không thể quay về. Cuối cùng sống sót đi ra khỏi thái hư chỉ có một mình bản cung, nhưng bị thương nặng suýt chết. Hai vị thiên sư... Nàng thở dài chán nản nói: hai vị thiên sư đều là tồn tại trí tuệ cực cao, cũng là đại cao thủ đế tọa viên mãn, đáng tiếc bọn họ không thể sống sót đi ra. Tần Mục híp mắt lại. Vân Sơ Tụ nói sự thật quá khủng khiếp, thái hư thực sự là một địa phương đáng sợ như vậy sao? Tổn thương nặng nề nương nương chính là nỗi khủng hoảng sợ ai gì? Tần Mục hỏi. Thiên đế thực sự? Trên mặt Vân Sơ Tụ lộ ra vẻ sợ hãi, giọng nói có chút khàn khàn. Bản cung cho dù giết chết hắn, nhưng sợ nhất cũng là hắn. Ở trong thái hư hắn lại xuất hiện một lần nữa, xông về phía chúng ta. Ta sợ... Nàng liên tục dùng mình mấy cái, khiếp sợ tới cực độ. Tần Mục đột nhiên nói: như vậy hai đại thiên sư và người sống sót khác lại chết thế nào? Nếu vị Nhạc Thiên Sư kia đã tìm hiểu ra bí mật của thái hư, biết lòng vừa nghĩ thì lập tức thành hiện thực, như vậy hắn nhất định sẽ ràng buộc trong lòng người không suy nghĩ nữa. Đối với tồn tại như bọn họ, hẳn không khó để làm việc như vậy đi. Vì sao bọn họ lại đều chết ở thái hư, chỉ có một mình nương nương mà sống sót đi ra được? Vân Sơ Tụ lộ ra vẻ mặt cười hồn nhiên ngây thơ, đẹp đến nỗi động lòng người. Nàng còn ưỡn ngực lên, cổ áo bị kéo căng, ngực như muốn nhảy ra ngoài, cười nói: Mục Thiên Tôn muốn nói cái gì? Tần Mục làm như không thấy thần thái mê người của nàng, mỉm cười nói: ta muốn nói là ở trong sự sợ hãi khủng hoảng vô cùng này, tướng sĩ thần võ quân may mắn còn sống sót, đã đánh mất lý trí, thấp thỏm lo âu. Hơn nữa nương nương không biết suy nghĩ của người khác, vì tự bảo vệ mình nên cách tốt nhất là giết chết những người khác, khiến cho bọn họ không cách nào suy nghĩ nữa. Lòng vừa nghĩ lập tức thành hiện thực, chỉ cần bọn họ chết lại không cần suy nghĩ nữa. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ này gần từng chữ: vì vậy nương nương giết chết bọn họ, nương nương không tin được hai vị tiên sư, bởi vậy cũng giết chết bọn chúng. Nương nương chính là dựa vào biện pháp như vậy mới sống sót ra khỏi thái hư. Vân Sơ Tụ cười khanh khách, bộ ngực lên xuống không ngừng. Mục Thiên Tôn, chúng ta quả nhiên là người cùng một đường. Người thoáng cái lại đoán ra được biện pháp của bản cung khi rời khỏi thái hư, có thể thấy chúng ta mới thực sự là một đôi đấy. Tần Mục làm như không nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nàng, thản nhiên nói: nương nương, chúng ta không phải là một đôi, vĩnh viễn không thể nào là người cùng một đường. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ đồng bạn của mình, lại không hạ sát thủ đối với người đồng hành. Ta chỉ là nhìn thấy quyền bóng tối, có khả năng đoán ra dụng tâm rắn rết của nương nương thôi. Vân Sơ Tụ cười lạnh một tiếng: Mục Thiên Tôn, người quá lý tưởng hóa rồi. Bọn họ cũng không phải là đồng bạn của ta, chẳng qua là nô lệ người hầu mà thôi. Cũng không phải bọn họ chết, chính là bản cùng chết, cho nên chỉ có thể là bọn họ chết. Đợi tới khi tới Thái Hư, đối mặt với tình cảnh giống như ta, ngươi chỉ có thể lựa chọn giống như ta. Chúng ta trước sau sẽ là bạn cùng đường, cho dù bây giờ không phải, tương lai ngươi cũng sẽ giống như ta. Tần Mục nhíu mày. Lâu thuyền rời khỏi Bắc Thiên Môn, từ trên không trung của thiên hà lao tới. Phía dưới là quân doanh của Thiên Đình Bắc Lạc Sư Môn, nơi đó có vô số thần ma cùng với chiến hạm đóng quân. Từng chư thiên quần tình vây xung quanh Bắc Lạc Sư Môn, những chư thiên cung cấp nuôi dưỡng Bắc Lạc Sư Môn, cung cấp lương thảo quân nhu cần thiết cho binh đoàn này. Tần Mục nhìn về phía binh doanh này, thần quang xông lên tận trời, trải dài trăm vạn dặm. Thiên đình quá cường đại, đừng nói là thập vệ thiên đình, cho dù là Bắc Lạc Sư Môn cũng đủ để khiến cho Duyên Khang bị hủy diệt hàng vạn hàng nghìn lần. Từ sau khi bí mật của Thái Hư bị bản cung nói ra, thiên đình lại sáng lập ra đủ loại pháp môn, khiến cho trong lòng mình không suy nghĩ. Ở trên phương diện này thì phi tưởng phi phi tưởng của Phật môn là nổi danh nhất. Vân Sơ Tụ nói, phi tưởng phi phi tưởng có thể cho suy nghĩ của mình ở trong như có như không, khiến cho Thái Hư không cách nào có thể biến suy nghĩ của riêng mình thành sự thật. Đây là pháp môn do Đại Phạm Thiên Vương Phật sáng lập ra, người đã học qua chưa? Tần Mục lắc đầu. Vân Sơ Tụ lộ ra nụ cười quyến rũ, nhìn trong tinh không tối tăm xuất hiện một tia hào quang. Lạc Vô Song nhìn về phía bên này, trầm giọng nói, như vậy Thiên Tôn sợ nhất là gì? Tần Mục xoay người nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, ta là bá thể, trong lòng không có bất kỳ khủng hoảng nào. Lạc thần đao sợ nhất là gì? Ta có thần đao ở trong tay, không sợ ấy. Lạc Vô Song thản nhiên nói. Vân Sơ Tụ hiếu kỳ vạn phần hỏi, thần đao không có tu luyện phi tưởng phi phi tưởng sao? Lạc Vô Song lắc đầu nói, chỉ cần chung với đạo, chung với đạo, lòng ta lại không có gì phải sợ ấy, làm sao phải sợ ấy Thái Hư chứ? Vân Sơ Tụ khen, thần đao quả nhiên là tâm niệm vĩnh viễn vững chắc, không hổ danh là đệ nhất thần đao của thiên đình. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Mục nói, thần đao lạc giống như ngươi, chết chắc rồi. Tần Mục cười nói, ta từ nhỏ lá gan đã quá lớn, từ trước tới nay không có sợ qua gì. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, các người là con nghé mới sinh không sợ cọp, căn bản không biết được chỗ kinh khủng của Thái Hư này đâu. Lạc Vô Song vội vã liếc mắt nhìn nàng, sau đó lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tiểu nữ tử căn bản không biết đạo tâm của ta là thành tâm thành ý, không sợ tất cả. Vân Sơ Tụ sán nản, to gan lớn mật giống như Tần Mục, từng mắng nàng tiểu nương bì. Tuy nhiên Tần Mục là Mục Thiên Tôn, cũng có tư cách mắng nàng một câu này. Lạc Vô Song người này tự nhiên cũng dám khinh thường nàng, nói nàng là tiểu nữ tử. Tuy nhiên nàng dù sao cũng là đế hậu nương nương, lại là thiên tôn, còn không đến mức vì vậy mà tính toán với hắn. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, rơi vào trên thân của Lạc Vô Song. Trong lòng Lạc Vô Song có loại cảm giác, hừ một tiếng, thản nhiên nói, ở nơi đây không giết người, đến Thái Hư ta lấy tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi sợ, lại đi cầu tiểu nữ tử này dạy cho phi tưởng phi phi tưởng. Tần Mục mỉm cười, không để ý tới hắn, ngược lại quan sát những người trẻ tuổi tuấn tài khác ở trên thuyền. Những người trẻ tuổi này có lai lịch không tầm thường, bọn họ đều là đệ tử của Thiên Tôn và cường giả đế tọa, tu vi vô cùng hùng hồn. Hắn quan sát từng người, trong lòng kinh sợ. Mặc dù cải cách Duyên Khang trẻ tuổi tuấn tài không ngừng hiện lên, nhưng trẻ tuổi tuấn tài của thiên đình nhiều như cá giết qua sông, nhiều tới mức đếm không xuể. Từ tu vi với khí độ của những người này lại thấy được mỗi người đều có bản lĩnh cực cao, không thể coi thường được. Thiên đình quản lý chư thiên vạn giới, từ trong thế giới này tuyển chọn ra đệ tử xuất sắc cũng không khó khăn. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, chú ý tới một nữ tử. Nữ tử kia không ngờ có diện mạo có mấy phần tương tự với chân thân của tỷ muội đế hậu. Hắn không khỏi nhìn về phía Vân Sơ Tụ nói, người này không phải còn có muội muội chứ? Trong lòng Vân Sơ Tụ cảm thấy không hiểu, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, đột nhiên nhíu mày cười lạnh một tiếng. Nàng cũng nhìn thấy được nữ tử kia quả thực có mấy phần tương tự với nàng và nguyên mẫu phu nhân, chỉ có điều nữ tử này nhìn như không lớn tuổi, giống như nàng đều là thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp. Vân Sơ Tụ đi về phía nữ tử kia, nụ cười lạnh trên mặt nàng biến mất, biến thành vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ, đi tới bên cạnh nữ tử kia. Nữ hài kia nhìn thấy nàng cũng không nhịn được vẻ kinh ngạc. Hai nữ hài nói cái gì đó, vừa nói vừa cười, nhìn như rất hài lòng. Tần Mục cảm thấy thú vị nhìn các nàng. Quan hệ giữa nữ hài này cùng với Vân Sơ Tụ khiến cho hắn có chút hiếu kỳ. Nguyên mẫu phù nhân chết trong tay của đế hậu, đế hậu diệt trừ nguyên mẫu phù nhân, mượn thân thể của nguyên mẫu phù nhân trở lại thiên đình tiếp tục làm đế hậu, sau đó lại hóa thành Tuyệt Vô Trần ám toán thiên đế. Sau đó Lăng Thiên Tôn ám sát nàng, một cái châm cắm ở trên gáy của nàng, nhưng nguyên thần của đế hậu đã rời khỏi thân thể chạy trốn, thu được cuộc sống mới, lần vào thiên minh trở thành một trong 10 thiên tôn. Thân thể của nguyên mẫu phù nhân bị giam ở trong quan tài thủy tinh, quan tài thủy tinh ở trong tay Tần Mục, nhưng bộ thi thể này hình như không chết hoàn toàn. Sau khi Tần Mục nhận được quan tài thủy tinh, nguyên mẫu phù nhân thậm chí thi biến còn ý định hại hắn, lại bị phong ấn của Ngụy Tùy Phong chấn áp. Thiếu nữ này có tướng mạo rất giống với đế hậu, nguyên mẫu phù nhân liệu có phải là nguyên mẫu phù nhân chuyển thế hay không? Địa mẫu nguyên quân không chết hẳn, thiên minh không thể giết chết nàng, cổ thần thiên đế cùng Hạo Thiên Tôn cũng không thể hoàn toàn giết chết nàng. Cổ thần thiên đế cũng như vậy, nguyên mẫu phù nhân lại chết thực sự sao? Trên mặt Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười, nhìn Vân Sơ Tụ cùng nữ hài kia đi về phía bên này, thầm nghĩ. Nữ tử này rất có thể chính là nguyên mẫu phù nhân. Tuy nhiên nguyên mẫu phù nhân đã chết sớm, là ở giữa thời đại lòng hắn, nàng không có khả năng còn là một thần thông giả. Như vậy, nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Nguyên mẫu phù nhân có thể ở thiên minh hay không? Nàng có thể trở thành thiên tôn hay không? Mời thiên tôn của thiên đình ngược lại càng lúc càng thú vị. Vân Sơ Tụ cùng nữ hài kia đi tới trước người của hắn, cười tủm tỉm nói: Thiên tôn, ta giới thiệu với người một người muội tử tốt, đây là Liên Hoa Hồn, môn hạ của Hạo Thiên Tôn, có bản lĩnh rất lợi hại. Nữ hài Liên Hoa Hồn kia thành thật chào. Tần Mục cười nói: Muội muội tốt đừng đa lễ, mau mau đứng lên. Hoa tàn hoa bay đầy trời, đỏ mắt hương ngừng, có ai thương xót. Tên của Hoa Hồn muội là thật hay, người cũng rất là xinh đẹp. Hắn thật lòng tán thưởng. Vân Sơ Tụ hừ lạnh một tiếng: Cho dù Liên Hoa Hồn cũng rất đẹp, nhưng so với Tuyệt Vô Trần, nữ tử này tập trung tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế gian để sáng tạo ra, vậy thì thua kém hơn rất nhiều. Thân thể này của Vân Sơ Tụ chính là căn cứ vào dáng vẻ của Tuyệt Vô Trần tạo hóa thành. Không nghĩ tới Tần Mục chưa từng khen ngợi nàng, trái lại lại còn khen Liên Hoa Hồn. Có thể thấy được thẩm mỹ của vị Mục Thiên Tôn này đúng là rất có vấn đề. Liên Hoa Hồn đứng dậy, mắt đẹp chớp động, nói: Thiên Tôn bác học đa tài, xuất khẩu thành thơ. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói: Tên của ta cũng có lai lịch lớn, Mục Thiên Tôn có biết không? Tần Mục dò xét nói: Nước giữa anh chàng sáng trong thuần khiết, mây tụ lại mềm mại uyển chuyển. Vân Sơ Tụ lắc đầu nói: Không phải như vậy. Liên Hoa Hồn cắn răng cười tủm tỉm nói: Mây không có lòng dạ nào tan tụ, trong trò chơi thanh danh vang dội khắp vũ trụ, tên Vân của tỷ tỷ hơn phân nửa chính là ý tứ này. Thân thể này không có lòng dạ nào, hình hài phóng đáng, chơi trò nhân gian, danh tiếng chấn động vũ trụ càn khôn. Vân Sơ Tụ vỗ tay cười nói: Vẫn là Liên muội muội hiểu ta, càng thương xót Hòa Đế yêu, không sợ bị năm tháng chuyển đổi. Nhìn tuyết mà đố kỵ, gió lạnh đã liên tiếp thổi, Liên Hoa Hồn không có ai thương xót, mà nói nhìn tuyết đố kỵ, gió lạnh thổi hoa sớm rụng. Liên Hoa Hồn muội muội thông tuệ, dáng vẻ những nam tử ngu ngốc này nhìn như thông minh mà thực ra ngu xuẩn. Dứt lời, nàng liếc mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục phẫn nộ nói: Hai nữ hài tốt giống như thân thiết, nàng một câu muội muội, ta một câu muội muội, ngọt tới ngây người. Tần Mục đang rất mong chờ tới lúc hai nữ nhân này xé mặt xoay ra đánh nhau, nhất định là nóng bỏng hơn. Hai nữ nhân này cười tới vui vẻ như vậy, thoạt nhìn như tỉ muội tình thâm, lúc xé rách mặt nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Lâu thuyền cách hào quang do Thái Hư tản ra càng lúc càng gần, cuối cùng đi tới sát biên giới của Thái Hư. Thần quan khống chế lâu thuyền cao giọng quát: Các vị cẩn thận, cần phải phát động phi tưởng, phi tưởng bất kỳ lúc nào, ngàn vạn lần không nên dừng lại. Tất cả mọi người trên thuyền đều phát động công pháp vật môn, khiến cho suy nghĩ của mình duy trì ở trong trạng thái không suy nghĩ. Tần Mục chưa từng học qua môn công pháp này, hắn cố giữ bản tâm, khiến trong đầu mình là ý nghĩ thuần nhất. Lâu thuyền thẳng bay vào trong hào quang, ánh sáng ôn hòa nhanh bao phủ hơn 300 người ở trên thuyền. Tần Mục lập tức cảm giác có sóng tư duy như không như có. Những ánh sáng này không ngờ là ánh sáng tư duy ngưng tụ thành. Tuy nhiên cổ quái chính là tư duy đơn thuần giống như là một ý thức thuần túy trống rỗng. Làm sao có được như vậy? Hắn không nhịn được buồn bực. Hắn có hiểu biết về phương thức tu luyện của Chúa Sáng Thế tiền sử, thậm chí có thể nói là vượt gần như phần lớn thiên tôn, cường giả đế tọa của thiên đình. Đương nhiên hắn kém hơn chúa sáng thế như Thúc Quân. Tuy nhiên hắn đã hiểu rõ nguyên lý tu luyện của chúa sáng thế tiền sử, đó chính là quan sát tưởng tượng, mượn quan sát tưởng tượng tới làm lớn mạnh bản thân. Nhưng quan sát tưởng tượng trong thần thức lại cần phải xây dựng ra sự vật. Ví dụ như tưởng tượng ra thiên công, tư duy xây dựng hình thái của thiên công, mượn điều này tới làm lớn mạnh bản thân. Nhưng những tư duy thuần túy ở trong thái hư ngưng tụ thành ánh sáng, trong đó lại không có bất kỳ ý nghĩa nào. Cái này thực là cổ quái, vượt qua sự nhận thức của hắn. Có khả năng chúa sáng thế tiền sử còn có phương thức tu luyện mà ta không rõ. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên có một vị khổng lồ tiền sử xuất hiện ở phía trước lâu thuyền. Bàn tay khổng lồ thò về phía chiếc thuyền này, một bàn tay nắm lấy lâu thuyền, nâng lên, bỏ chiếc lâu thuyền này về phía trong miệng lớn của mình. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Phần lớn mọi người trên thuyền đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lúc nhất thời hoảng hốt lo sợ. Ai đang suy nghĩ miên man? Lạc Vô Song bay lên trời, thần đao phía sau đã rút khỏi vỏ, hắn cầm một đao ở trong tay, lại một đao chém xuống vị chúa sáng thế tiền sử này. Đao quang kinh diễm vô song, uy lực vô cùng lớn, cứng rắn chặn đứt bàn tay của vị chúa sáng thế đang cầm lấy đầu thuyền. Lạc Vô Song lại chém xuống một đao, đao quang lướt qua cổ vị chúa sáng thế này. Lạc Vô Song thu đao, thân thể ở đầu thuyền xoay người lạnh lùng nói: các người tiếp tục phát động phi tường, phi tường, ngàn vạn lần không nên dừng lại, nếu không sẽ có dị tượng kéo về phía chúng ta. Còn nữa, là tư duy trong đầu ai không thuần khiết vậy? Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên phía sau hắn truyền tới âm thanh cạch cạch. Lạc Vô Song lộ ra vẻ kinh ngạc, chật vật xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy ở trong ánh sáng thái hư rực rỡ, một cái giường mọc chân cạch cạch chạy về phía lâu thuyền. Trên cái giường có một người thiếu niên lưng cõng trường kiếm, đó là thiếu niên Tần Mục, hai mắt sáng ngời giống như vì sao. Thân thể của Lạc Vô Song run rẩy, cánh tay bị cụt cũng đang run rẩy, chật vật nâng lên nắm chuôi đao ở phía sau lưng. Đây chính là tâm ma của hắn, là nhân vật trong lòng hắn sợ hãi nhất. Lạc Vô Song quát to một tiếng, rút đao lao lên, bày ra lâu thuyền nghênh đón một thiếu niên trên cái giường này. Thiếu niên rút kiếm, kiếm quang nghênh đón đao quang của Lạc Vô Song. Lạc Vô Song không hổ danh là đệ nhất thần đao cường đại của thiên đình, một đao thiên biến vạn hóa, đạo kỳ diệu vô cùng. Thần đao của hắn đã đạt đến đao đạo 16 tầng trời, lấy đao nhập đạo, đao pháp triển ra, trong lúc vùng vẫy chính là đao đạo thương khung. Nhưng thiếu niên trên cái giường không ngờ cũng vô cùng cường đại, một thanh kiếm ngăn cản đao pháp thiên biến vạn hóa của hắn, trực tiếp công kích vào nhược điểm đao pháp của hắn. Rất nhanh, trên thân của Lạc Vô Song đã có máu tươi đầm đìa. Phía trên thuyền, Tần Mục mở mịt. Ở trong lòng Lạc Vô Song, không ngờ ta lại cường đại như vậy. Phía trước lâu thuyền, hai bóng dáng đan xen sáng như điện, trong không trung phát ra ánh sáng, đao kiếm và kiếm pháp va chạm, bắn ra từng ánh sáng lóa mắt. Đao đạo thương khung của Lạc Vô Song có uy lực càng ngày càng mạnh mẽ, một thanh thần đao lướt ngang về phía chân trời. Nhưng thiếu niên Tần Mục kia lần nào cũng có thể tìm được sơ hở trong đao pháp của hắn, kiếm quang chỉ cần sáng lên, trên thân của Lạc Vô Song lại xuất hiện thêm một vết thương. Trong đạo tâm của Lạc Vô Song, Tần Mục chính là một tồn tại như vậy. Vào đêm ở năm cuối thời đại thượng hoàng đó, trong bóng tối, Tần Mục đứng ở trên cái giường, một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn. Bóng dáng Tần Mục lại in vào trong đạo tâm của hắn như vậy. Mặc dù đã 4 vạn năm sau hắn tu thành đao thần, hơn nữa còn là thần đao độc nhất vô nhị trong thiên đình, thậm chí có thể cứng rắn chống lại trảm thần huyền đao của trảm thần đài trên thiên đình, nhưng hắn trước sau không có bước ra khỏi bóng ma của Tần Mục. Thực lực của hắn càng mạnh, đao đạo càng mạnh, tâm ma Tần Mục trong nội tâm lại càng mạnh. Đến trong thái hư, ác ma trong lòng hắn liền từ đạo tâm của hắn đi ra, biến thành thực sự. Vân Sơ Tổ hưng phấn nói: thần đao Lạc, người chỉ có giết chết Mục Thiên Tôn thực sự, người mới có khả năng thoát ra khỏi tâm ma. Thế giới thái hư rất cổ quái, lòng vừa nghĩ lập tức trở thành hiện thực. Lẽ nào toàn bộ thái hư thực ra đều là do thần thức hình thành? Chúa sáng thế tiền sử mượn thái sơ thần thạch tới tưởng tượng, có thể hình thái của toàn thế giới này thực ra là một khối thái sơ nguyên thạch. Thế giới này vận hành theo nguyên lý gì? Tần Mục chỉ vào suy nghĩ. Những người khác phát động phi tưởng, phi tưởng, khiến cho ý thức tư duy của mình vào trạng thái gần như ngừng hoạt động, không có tâm ma của mình biến thành sự thực. Nhưng cứ như vậy lại cũng mất đi năng lực tư duy. Mà sở dĩ hắn không có chủ động đi học phi tưởng, phi tưởng, chính là bởi vì hắn vô cùng hiếu kỳ. Hắn muốn thăm dò chân tướng của thế giới thái hư này. Lạc Vô Song còn đang cùng Tần Mục tâm ma của hắn chém giết. Thần quan trên thuyền lại dự định khống chế chiếc lâu thuyền này lướt qua bên cạnh. Lạc Vô Song rõ ràng không phải là đối thủ tâm ma của hắn. Hiện tại bỏ lại Lạc Vô Song rời xa nơi đây mới là quyết định chính xác. Tần Mục vẫn đang suy nghĩ xuất thần, thầm nghĩ Thái Hư có khả năng chính là Thái Sơ Thần Thạch, tư tưởng vũ trụ chúa sáng thế tiền sử. Loại tư duy trống rỗng này bắt được khủng hoảng trong lòng chúng ta, biến khủng hoảng trong lòng chúng ta thành sự thật. Khủng hoảng trong lòng chúng ta chính là tâm ma trong đạo tâm. Ta vừa rồi mới nghĩ tới chúa sáng thế tiền sử, hơn phần nửa là bởi vì thúc quân chúa sáng thế trong mi tâm của ta. Thúc quân là họa ở trong đầu của ta, cho nên Thái Hư mới có thể biến hóa thành một vị chúa sáng thế. Bởi vì năm đó Lạc Vô Song bại trong tay ta, ta chính là tâm ma của hắn, cho nên hắn lúc hỏi thăm ai đang miên man suy nghĩ không tự chủ được lại hoài nghi ta, cho nên tâm ma của hắn mới có hiện rõ. Tần Mục nghĩ tới đây, thần thức lập tức tinh thuần, vứt bỏ tạp niệm, không thèm nghĩ tới các thiên tôn khác. Những thiên tôn khác là tâm ma của hắn, nhất là ngự thiên tôn, vũ khí khủng khiếp như vậy càng là tâm ma lớn. Nếu nghĩ tới chẳng may ở đây xuất hiện một vị ngự thiên tôn, chỉ sợ sẽ gây ra đại loạn. Như vậy vì sao Thái Hư này chỉ biết mỗi cầu dẫn tâm ma, vì sao chỉ biết hiền hóa khủng hoảng ở trong lòng? Tần Mục chỉ vào trầm tư. Đối với những người khác, Thái Hư là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn, Thái Hư lại là năng lượng vô cùng to lớn. Nếu có thể điều động lực lượng Thái Hư hiền hóa thần binh lợi khí chiến đấu cho mình, thậm chí là thần ma, không phải có thể đối đầu với thiên đình sao? Nhưng vào lúc này, tiếng gầm thét giận dữ của Lạc Vô Song từ phía sau truyền tới. Tần Mục nhanh chóng đi tới đôi thuyền, nhưng thấy đào quang phía sau đã mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Lạc Vô Song tự nhiên xây dựng ra từng tầng trời, chém về phía Tần Mục tâm ma của hắn. Lạc Vô Song là thiên tài, ở trong trận chiến đấu này hắn tự nhiên đột phá cảnh giới ban đầu, khiến cho đạo pháp của mình lại lên cao thêm một tầng trời. Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn đi tới bên cạnh hắn. Vân Sơ Tụ thở dài, đạo pháp nhập đạo quán lợi hại hơn so sánh lúc trước, tâm ma của hắn lại càng mạnh hơn hắn một đợt. Hiện tại hắn có thể đánh bại tâm ma của chính hắn. Đạo quang chói mắt giống như một vòng nắng gắt, ánh sáng bạo phát sau đó lập tức ảm đạm. Thân thể to lớn của Lạc Vô Song từ trong ánh sáng đang dần dần biến mất đi. Trong tay cầm theo đầu của tâm ma Tần Mục, đi vài bước đuổi theo lô thuyền, đáp xuống đuôi thuyền. Toàn thân hắn đều là máu, khắp người đầy thương tích, nhưng khí thế mạnh hơn trước. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn ra được nam tử cụt một tay này đang bị thương rất nặng. Lạc Vô Song ném đầu của tâm ma Tần Mục ra, cái đầu này lăn đến bên chân của Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vô Song, lại thấy hắn đằng đằng sát khí sải bước nhanh về phía mình. Đột nhiên bịch một tiếng ngã xuống đất ngất đi. Người đệ tử được hắn dẫn lên thuyền kia vội vàng chạy tới lấy ra thuốc trị thương giúp Lạc Vô Song chữa thương. Đột nhiên Vân Sơ Tụ lạnh lùng nói, người hôn mê là nguy hiểm nhất, hiện tại lập tức giết chết Lạc Vô Song, chúng ta còn có thể cứu được. Trong lòng người đệ tử kết thầm cả kinh, bỗng nhiên để thanh đao dựng bên chân bảo vệ Lạc Vô Song, phẫn nộ quát, nữ nhân điện, người nói linh tinh cái gì vậy? Trên thuyền những người khác cũng thầm giật mình, nhìn về phía của Vân Sơ Tụ, không rõ vì sao nàng nói như vậy. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, một người sau khi hôn mê, thần thức của hắn hỗn loạn, đạo tâm không khống chế được, trái lại rất nguy hiểm. Trong hôn mê suy nghĩ miên man, quần ma loạn vũ, có thể sẽ nguy hiểm lớn không thể dự đoán được. Đúng vào lúc này, đột nhiên có âm thanh cạch cạch truyền tới. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong ánh sáng của Thái Hư lại có một cái giường xuất hiện. Trên cái giường là Tần Mục tâm ma của Lạc Vô Song xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Tiếp theo lại là âm thanh cạch cạch truyền tới, tâm ma Tần Mục thứ hai lại xuất hiện, sau đó là người thứ ba, người thứ tư. Rất nhanh, tâm ma Tần Mục xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ở trong một khoảng thời gian ngắn này, có 30-50 cái giường từ trong ánh sáng của Thái Hư đi ra. Trên mỗi một cái giường đều là một tâm ma Tần Mục. Không kịp rồi, Lạc Vô Song sở dĩ tưởng tượng Mục Thiên Tôn mạnh như vậy cũng bởi vì hắn có danh hiệu bá thể. Vân Sơ Thụ thở dài, cao giọng nói, tất cả mọi người toàn lực phát động lâu thuyền rời xa nơi này. Lâu thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, điên cuồng lao về phía sâu bên trong hào quang Thái Hư. Mà ở phía sau lâu thuyền, rất nhiều Tần Mục đồng thời trở nên hung bạo, trực tiếp đuổi theo lâu thuyền, phi kiếm lập lòe ánh sáng. Từng ánh sáng đã lao tới trên thuyền trước cả bọn họ. Từng âm thanh vù vù phá không truyền tới, lâu thuyền từng bị kiếm quang này đâm thủng, tạo ra từng lỗ thủng lớn. Kiếm quang trên sàn giống như là ngư long đang múa, xuyên qua trong đám người. Tất cả mọi người trên thuyền lập tức rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm, tất cả đều thi triển các thần thông phát động một thần binh chống đỡ. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền tới, một vị thần nhân bị một kiếm đâm thủng thân thể, nguyên thần lập tức rời khỏi thân thể bay ra. Nhưng nguyên thần của hắn vừa bay ra khỏi thân thể lại bị một đường kiếm quang khác cắm vào trên không trung. Trên thiền hoàn toàn hỗn loạn, Tần Mục cũng cầm kiếm hoàn lên chống đỡ kiếm quang. Trong tưởng tượng của Lạc Vô Song vẫn là kiếm pháp của hắn nằm đó, hiện tại trong mắt hắn kiếm pháp này đã thô sơ không chịu nổi. Nhưng trong tưởng tượng của Lạc Vô Song, hắn thực sự quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể tìm cơ hội phá giải kiếm pháp. Nhưng va chạm cùng với kiếm quang nơi tâm ma Tần Mục lại khiến cho nguyên khí của hắn chấn động tới mức tán loạn. Đã ở trong lòng Lạc Vô Song mạnh mẽ như vậy sao? Tần Mục cắn răng kiên trì, kiếm hoàn tung bay nghênh đón từng kiếm quang xuyên qua thuyền tiến gần về phía Lạc Vô Song đang hôn mê bất tỉnh. Lạc Vô Song hôn mê khiến ý thức tán loạn, càng nhiều tâm ma của Tần Mục từ trong không trung đi ra truy sát lâu thuyền, tình hình càng lúc càng nguy cấp. Phía bên kia, Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn đang đối đầu với kiếm quang tiến gần về phía Lạc Vô Song. Thân thể của Tần Mục xê dịch rất nhanh đã đi tới trước mặt của Lạc Vô Song. Người đệ tử kia của Lạc Vô Song vẫn trung thành và tận tâm, vẫn bảo vệ bên cạnh hắn, đào quang khép mờ chống đỡ kiếm quang để tránh kiếm quang tổn thương tới Lạc Vô Song. Tần Mục xông tới trước mặt hắn, lập tức mười ngón tay tung bay, nhanh giống như là mưa rền gió dữ, nhanh chóng điểm xuống các vị trí chân thân của Lạc Vô Song. Trong lòng người đệ tử kia thầm cả kinh, không cần nghĩ ngợi lập tức lại một đao chấm về phía hắn. Đào quang đi tới đỉnh đầu của Tần Mục lúc này mới ngừng lại. Hắn nhìn ra Tần Mục cũng không phải là muốn giết Lạc Vô Song, mà muốn đánh thức Lạc Vô Song. Trải qua thủ pháp của Tần Mục liên tiếp điểm xuống, vết thương trên người của Lạc Vô Song đã không chảy máu nữa. Vân Sơ Tụ xông tới, thấy thế cả giận nói: "Ngươi còn không mau giết chết hắn đi." Tần Mục nhắm mắt bịt tai, mười ngón tay chớp động, tiếp tục bấm ra một loại ấn pháp kỳ lạ. Thần thức dường như hóa thành một đóa hoa sen, theo ấn pháp của hắn hạ xuống, rơi vào trên mi tâm của Lạc Vô Song. Bên kia, Liên Hoa Hồn phi thân tới, hai tay đẩy về phía Lạc Vô Song và Tần Mục. Trong cơ thể của người thiếu nữ này bắn ra khí tức vô cùng cường đại, hai tay đẩy ra, khí huyết vô cùng thảm khốc, thần thông bạo phát, tự nhiên có tiếng nổ lớn. Phía sau Tần Mục đột nhiên mọc ra một cái đầu, tiếp theo lại có bốn cánh tay thò ra, bốn bàn tay đồng thời thi triển thiên ấn, ầm ầm va chạm vào trường lực của thiếu nữ này. Thần thông của hai người va chạm, lực lượng trong hai bàn tay của Liên Hoa Hồn truyền tích cường đại tới mức thần kỳ. Tần Mục rên lên một tiếng, thân hình đảo ngược, đầu dưới chân trên, hai cánh tay vẫn vững vàng thi triển pháp ấn, từng thần thông đánh thức vào mi tâm của Lạc Vô Song. Tần Mục rơi xuống đất, bốn cánh tay đột nhiên ầm ầm nổ tung, bị thần thông của Liên Hoa Hồn cứng rắn đập nát, xương cốt bị gãy. Liên Hoa Hồn đang muốn thừa thắng xông lên, Vân Sơ Tụ lại ngăn cản ở phía trước nàng. Hai thiếu nữ nhìn nhau, mỗi người đều có phần kiêng kỵ. Đột nhiên Lạc Vô Song xoay người ngồi dậy, Tần Mục thu bốn cánh tay cụt về phía cơ thể, cái đầu phía sau lưng cũng biến mất. Lạc Vô Song giật mình nhìn về phía Tần Mục trầm giọng nói: "Cảm ơn." "Không phải khách khí." Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Lạc Vô Song đứng dậy, một đao cắt từng kiếm quang trong không trung, lâu thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, bỏ lại những tâm ma Tần Mục đang đuổi theo phía sau. Pháp lực tu vi của hắn đã vượt xa mọi người, hắn toàn lực phát động lâu thuyền, khiến tốc độ của lâu thuyền tăng lên rất nhiều lần. Lần này hắn trong họa có được phúc, thực lực tịnh tiến, muốn vượt qua được những tâm ma này. Nhưng những tâm ma này lại sinh ra trong lúc hắn hôn mê. Hôn mê là lúc hắn không nhận thức rõ ràng đối với thực lực của mình. Thực lực của tâm ma Tần Mục không phải là quá mạnh, nhưng hiện tại hắn thức tỉnh, nếu lại hồi sinh tâm ma, chỉ sợ thực lực của tâm ma sẽ càng cường đại hơn. Chỉ cần hắn không có đánh bại Tần Mục, tâm ma của hắn, Tần Mục lại trước sau mạnh hơn hắn một bậc. Chỉ khi đánh bại Tần Mục, tâm ma mới có thể tản đi. "Ta là người ân oán rõ ràng, người cứu sinh mạng của ta, ta bởi vậy cảm ơn người. Tuy nhiên cánh tay của ta cũng bị chặt dưới kiếm của người, thù này ta nhất định phải báo." Lạc Vô Song thoáng nhìn những tâm ma này không cách nào đuổi theo lâu thuyền, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Tần Mục nghiêm mặt nói: "Vì hoàn toàn phá vỡ tâm ma của ta, ta vẫn sẽ khiêu chiến với người." Tần Mục mỉm cười không lưu tâm nói: "Ta cũng rất có hứng thú đối với việc người lấy đao nhập đạo, người có thể lập tức khiêu chiến với ta." Lạc Vô Song thu thần đao, nhìn về phía sau, những tâm ma Tần Mục này đã không nhìn thấy bóng dáng nữa. Hắn khẽ nói: "Thái Hư chế tạo ra tâm ma đơn giản là một thần khí tạo hóa cực lớn. Chỉ có điều chúng ta bỏ qua những tâm ma này, như vậy tâm ma sau đó tồn tại hay không, bọn họ lẽ nào sẽ tiếp tục tồn tại sao?" Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên thân của Liên Hoa Hồn. Liên Hoa Hồn khôi phục lại như lúc ban đầu, chân thành bái xuống, âm thanh dễ nghe êm tai: "Vừa rồi ở tình thế nguy cấp, thiếp thần bất đắc dĩ mạo phạm Thiên Tôn, vẫn mong Thiên Tôn thứ lỗi." vừa rồi mới thực sự hỗn loạn, mọi từ không cần tự trách. Tần Mục ôn hòa cười nói, công pháp thần thông của mọi từ rất là tinh diệu, có thể nói cho ta nghe một chút môn đạo hay không? Liên Hoa Hồn nói, thiếp thần là xuất thần từ môn Hạ Hạo Thiên Tôn, tu luyện 18 loại công pháp đế tọa, dung hợp những công pháp này tự nghĩ ra một môn thần công thích hợp với ta. Tần Mục xúc động, 18 loại công pháp đế tọa, mọi từ quả thực rất giỏi. Vân Sơ Tụ đi tới cười tủm tỉm nói, dung hợp 18 loại công pháp đế tọa đã có thể xưng là công pháp thiên đình lớn. Liên muội muội đúng thực là tài giỏi, có thể nói là thiếu niên thiên tôn. Nếu muội muội tu tới cảnh giới đế tọa, lại sẽ có 18 tọa thiên công, tu vi sâu, vượt qua cường giả đế tọa khác hơn 10 lần. Liên Hoa Hồn cười nói, Vân muội muội lại cũng không kém, không thể kém hơn so với thiếu niên thiên tôn. Vân muội muội là môn hạ của thiên tôn nào? Vân Sơ Tụ kéo cánh tay của Tần Mục cười duyên nói, tất nhiên là môn hạ của Mục Thiên Tôn, người ta là do Mục Thiên Tôn một tay dạy dỗ mà. Tần Mục cảm thấy cực kỳ đau đầu, hai nữ tử trợn tròn mắt, trong lời nói có vấn đề. Cả hai đều muốn biết đối phương chuyển thế biến thành vị thiên tôn nào, bởi vậy có ý thử đối phương. Mười thiên tôn nhìn như đều rất hiểu nhau, nhưng giữa mười thiên tôn thực sự có một hồ nước đục. Cổ thần thiên đế ở trong mười thiên tôn, đế hậu và nguyên mẫu phu nhân cũng ở trong mười thiên tôn, nhưng bọn họ rốt cuộc là vị thiên tôn nào lại không người nào có thể nói được rõ ràng. Hai nữ nhân này đều nên đánh đòn. Trong lòng Tần Mục thầm nghĩ, lâu thuyền vẫn đang chạy về phía bên trong thái hư. Không lâu sau, chiếc thuyền này đi qua dải đất hào quang, tiến vào một mảnh tinh không, từng ngôi sao hợp thành ngân hà yên tĩnh. Lâu thuyền di chuyển ở trước ngân hà, giơ tay lên lại có thể chạm tới những ngôi sao nhỏ giống như là hạt bụi. Đây chính là thái hư sao? Một người hỏi, giơ tay lên định chạm vào những ngôi sao kia. Không nên đụng. Lạc Vô Song vội vàng ngăn hắn lại, nói, đó là một đạo thần thông, là thần thông tưởng tượng ra, ngươi va chạm tới thần thông sẽ lại bạo phát ra đấy. Tim của mọi người đập mạnh, vội vàng khống chế lâu thuyền rời sang ngân hà kia. Tần Mục quan sát ngân hà này, trong lòng thoáng động. Thần thông này là thần thông của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong. Hắn đã tới nơi này sao? Vì đại sư huynh này của ta có chỗ nào là chưa từng đi tới nữa chứ? Chờ một chút, thái hư không phải chỉ có thể hiện hóa ra tâm ma sao? Đại sư huynh làm thế nào có thể lợi dụng thái hư tới hiện hóa thần thông? Các bạn vừa nghe xong tập số 216 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.